Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực xin lỗi, tôi không thể tham gia. Cô dừng lại một chút rồi nói thêm. Nếu như có ngày gia đình tôi hoàn chỉnh, tôi sẽ tham gia hoạt động của các người. Cô ưng thuận cái hứa hẹn này, chỉ không biết khi nào mới có thể thực hiện được. Cô cầm điện thoại lúc xoay người. Cô không ngờ ở phía sau không biết từ bao giờ đã có một người đang đứng ở đây. Đèn tường mờ ảo, anh yên lặng đứng ở đằng kia không biết đã bao lâu. Mạnh Ngạn rất nhanh cúi đầu xuống, muốn đến thang máy phải đi ngang qua hắn. Cô bước đi hơi nặng nề. Từ Dịch Phong không nhúc nhích, đợi đến khi Mạnh Ngạn đi đến bên cạnh, cánh tay dài trong phút chốc vươn ra. Mạnh Ngạn cũng không có bất ngờ la hét, hắn nhẹ nhàng linh hoạt kéo một cái, thuận thế đi vào gian phòng ở ngay đó. Trong không gian tăm tối, Mạnh Ngạn lờ mờ cảm giác được một tầm mắt lạnh như băng đang khóa chặt mình. Người một nhà, hắn lạnh lùng chất vấn. Mạnh Ngạn không cần nhìn cũng biết hắn đang nổi giận đến đỉnh điểm. Nhưng cô không hiểu được, rõ ràng cô đã không dây dưa đến hắn nữa. Cô đã buông xuống, nhưng vì sao hắn lại không thể buông tha cho cô? Cô ở trước mặt hắn vẫn cúi đầu xuống như cũ, vẫn không phản ứng một chút nào. Sau khi gặp lại, cô đối với hắn vĩnh viễn sẽ như vậy. Từ Dịch Phong chống hai tay lên, đem cô nhốt vào trong đó. Mạnh Hạ, cô muốn mang theo con của tôi để trở thành người một nhà với ai? Mạnh Hạ ung dung nói. Ai ư? Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết rõ người đó không phải là ngài. Từ Dịch Phong, ngài trông nom nhiều việc quá. Hàm răng của Từ Dịch Phong canh khách, rung động. Cô giấu giếm con của tôi, Mạnh Hạ. Món nợ này của cô muốn tôi tính phải không? Ngài muốn tính thế nào? Hay là cũng bắt tôi ra vào trong ngục? Mạnh Hạ cười khúc khích, trong lòng từng nhát dao cứa vào, cảm thấy được đau đớn. Bắt đầu từ đêm nay, cô bị sa thải. Mạnh Hạ xì xào nắm chặt bàn tay, tức giận nói. Ngài dựa vào cái gì? Hoa áo không cần một nhạc công, vô hồn. Hắn Từ Dịch Phong, nếu là muốn gây phiền toái cho người khác mà còn cần lý do hay sao? Mạnh Hạ cười nhạo một tiếng, ánh mắt khẽ thấm ướt. Từ tiên sinh, như ngài mong muốn, tôi không làm nữa. Chẳng qua có món đồ này trước khi rời đi, tôi muốn trả lại cho ngài. Trong đèn sẫm, Mạnh Hạ không biết lấy ở đâu ra khí lực, với tay cầm lấy cái hộp ở bên cạnh, đập mạnh lên người của Từ Dịch Phong. Từ Dịch Phong, tôi chưa từng nợ anh cái gì. Cha tôi không làm tròn trách nhiệm nên đã bị trừng phạt. Nhà chúng tôi đều hiểu, những anh hùng hổ dọa người có một câu nói rất hay, để cho người khác một con đường sống cũng chính là để lại vốn sống cho mình. Lời này tôi đã muốn tặng anh từ lâu. Dùng sức lớn đến mức cổ tay của cô cũng thấy đau, tâm tình hậm hực của Mạnh Hạ đột nhiên nhẹ nhàng, vui vẻ vô cùng. Từ Dịch Phong có như thế nào cũng không ngờ tới Mạnh Hạ sẽ có hành động như vậy. Mạnh Hạ vượt ra khỏi phòng để chứng kiến Mục Trạch, thần sắc có chút bối rối, vội vã đi về phía cô. Tiểu Hạ, không có chuyện gì, em đánh một con rán. Mạnh Hạ khẽ cười một tiếng. Mục Trạch sững sờ, rồi lập tức bất đắc dĩ nghiêng mặt nhìn cô. Mục Trạch, ngày mai em không tới đây làm nữa. Mạnh Hạ cúi thấp đầu, những sợi tóc dưới ánh đèn hiện ra màu vàng. Cô chỉ vào lỗ tai của mình. Em nghĩ mình không thích hợp với đánh đàn. Cả người Mục Trạch trong nháy mắt đã ảm đạm xuống. Mạnh Hạ không nói thêm gì nữa, từng bước bước ra. Vừa mới chuyển động, bàn tay đã bị nắm lại. Cô hơi nhíu mày. Kể từ năm ấy, cô cũng có chút kháng cự việc tiếp xúc với đàn ông. Theo bản năng, cô muốn rút tay về. Mục Trạch lại giữ chặt, không nới lỏng ra chút nào. Tiểu Hạ, anh có thể. Tháng mai đến rồi. Cửa vừa mở ra, có hai người phụ nữ sáng vẻ trang nhã xuất hiện trước mặt cô. Không ai ngờ rằng sẽ gặp phải một tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều cứng ngắc. Một người phụ nữ gọi Trạch. Đôi mắt sắc bén kia bỗng dưng nhìn về phía Mạnh Hạ. Cô vội vàng rút tay về, thấy được người ở bên trong, sắc mặt của cô trong tích tắc đã tái nhợt đi. Người phụ nữ và Mục Trạch có chân mày giống nhau. Lúc bà ấy nhìn thấy Mạnh Hạ, trong mắt dò xét nghiên cứu, làm cho Mạnh Hạ như có mũi dao ở trong người. Khi cô nhìn thấy người phụ nữ còn lại, trong lòng không khỏi thở dài. Trời cao đúng là ưu đãi cho bà ấy. Cũng đã 5 năm trôi qua, thời gian giống như không để lại một chút dấu vết gì trên người bà ấy. Cô nhớ tới ngày cuối cùng khi cùng mẹ rửa đêm. Mạnh mẽ trong một đêm mà trở nên sản nua làm cho lòng người mọi nhừ. Cô cúi đầu thật thấp xuống, trong lòng khó chịu nặng nề. Mẹ, bá mẫu. Mục Trạch trầm thấp chào hỏi. Mục mẹ nhàn nhạt gật đầu, hướng vào từ mẹ nói ra. Chúng ta đi xuống trước. Huệ Lan, chắc là đang ở dưới lầu chờ chúng ta. Nói xong, bảo oán hận trụng mắt nhìn Mục Trạch một cái. Mạnh Hạ nhìn cửa thang máy dần dần khép lại, trong lòng cảm giác phức tạp vô cùng. Cô đứng lặng ở đó, Mục Trạch ở bên cạnh cô. Một hồi lâu sau, cô quay đầu cười với Mục Trạch. Từ phu nhân vẫn sống như trước đây, mọi người hầu như không có thay đổi. Cô lại như đã thoát thai hoàn cốt. làm sao mà không thay đổi được, chỉ là em không thèm để. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net